Chương 30, lộ ra nguyên hình. Sau nửa canh giờ, Lăng Trần trong cơ thể độc tố rốt cục bị thanh trừ hầu như không còn. Suy một luồng hắc sắc độc huyết bị Lăng Trần bài xuất bên ngoài cơ thể, từ đầu ngón tay bắn ra, ở tại gian phòng trên sàn nhà. Cuối cùng là thanh lý mất. Lăng Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mê tâm tán này độc, cuối cùng là khó hiểu. May mắn hắn tu luyện Lăng Thiên kiếm kinh tương đối đặc thù, Lăng Thiên chân khí không giống với phổ thông chân khí, đối với bất kỳ vật gì cảm ứng đều mười phần mãnh liệt, huống chi là chỉ là độc tố. Cái này thời điểm, e rằng những người khác cũng đều trúng độc. Lăng Trần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Liêu Thừa Phong này, vấn đề rất lớn. Người này, rõ ràng cho thấy hướng về phía bọn họ. Từ Nhược Yên nguy hiểm. Lăng Trần nhíu mày, lúc trước kia Liêu Thừa Phong liền thấp thoáng đối với Từ Nhược Yên biểu hiện được cực cảm thấy hứng thú. Lần này hạ độc, chỉ sợ hơn phân nửa hay là hướng về phía Từ Nhược Yên đi. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn biết rõ hiện tại tình cảnh mười phần nguy hiểm, thế nhưng Từ Nhược Yên, rồi lại không thể không cứu. Đầu tiên hắn sẽ không thấy chết mà không cứu được, tiếp theo, Từ Nhược Yên dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, nếu hiện tại bị người dơ trong sạch, vậy hắn chẳng phải là chưa lập gia đình trước lục cầm lấy trường kiếm. Lăng Trần liền ra gian phòng, hướng về kia trong đình viện bên cạnh bạo lướt mà đi. Kia Hàn Thúy Nhi gian phòng, ngay tại trong đình viện bên cạnh, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Từ Nhược Yên hiện tại hẳn là đứng ở Hàn Thúy Nhi trong phòng, chờ đợi kia hái hoa tặc thập Lý Lưu Hương xuất hiện. Lăng Trần thi triển khinh công, đi tới bên ngoài gian phòng mặt. Vừa mới đi đến bên ngoài, Lăng Trần liền đa nghe được bên trong truyền tới một hồi tiếng cười. Này mấy cái tông môn đệ tử thật đúng là ngu xuẩn, tại đây điểm đầu góc còn học người tra án, kết quả là, bị bổn công tử đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Này đạo thanh âm chủ nhân, rõ ràng là Liêu Thừa Phong. Bọn họ nào biết đâu, công tử chính là bọn họ muốn bắt thập Lý Lưu Hương, tiến vào những kẻ trộm hô bắt tà cờ. Đây không phải là chê cười sao? Một cái khác là một nữ nhân, nghiêm nhiên là kia Hàn Thúy Nhi. Quả nhiên là trung sáo. Lăng Trần nhíu mày, lúc trước hắn đã cảm thấy Liêu Thừa Phong có vấn đề, không nghĩ tới người này vậy mà chính là hái hoa tặc bản thân. Trong phòng bên cạnh, Liêu Thừa Phong mục quang đang vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm nằm ở trên giường tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt dâng lên một vòng dục vọng vẻ. Cái này nữ nhân, cư nhiên ngày thường xinh đẹp như thế, quả thực là trời cao tặng cho ta Liêu Thừa Phong một phần đại lễ. Mà Từ Nhược Yên tuy thanh tỉnh, có thể toàn thân lại không thể động đậy, nàng mê tâm tán độc đã bị khó hiểu, nhưng cũng bị Liêu Thừa Phong này cho tới thân độc, hiện tại nàng toàn thân sủi lơ, căn bản không có lực phản kháng. Nay từ cô nương thế nhưng là Thiên Hư Cung cung chủ nữ nhi, nghe nói thân phận tôn quý, cùng người khác bất đồng. Bên cạnh Hàn Thúy Nhi nhắc nhở, thân phận tôn quý thì sao? Cường Long không áp địa đầu xà, Vân Thành này là ta Liễu gia định đoạt, ta chỉ muốn đem nữ nhân này giấu kỹ, giết đi cái khác mấy cái thần ý môn đệ tử, thần không biết quỷ không hay, ai sẽ biết là ta xong rồi. Nếu quả thật có Thiên Hư Cung cao thủ qua, ta liền lại tùy tiện tìm người gánh tội thay là được rồi. Dù sao cho đến hiện tại, vẫn chưa có người nào biết thập Lý Lưu Hương là ai. Liêu Thừa Phong nhếch miệng một đường, ánh mắt càng nóng bỏng, Từ Nhược Yên này, hắn muốn định rồi, ai cũng không muốn ngăn hắn. Thúy Nhi, ngươi lui xuống trước đi a, buổi tối hôm nay, là bổn công tử lễ lớn, ai cũng chớ quấy rầy ta. Liêu Thừa Phong phất phất tay. Vâng. Hàn Thúy Nhi cũng là lui xuống, khép cửa phòng lại. Mỹ nhân, qua đêm nay, ngươi chính là ta Liêu Thừa Phong nữ nhân. Liêu Thừa Phong nhếch miệng cười cười, kia tuấn mỹ khuôn mặt nhìn qua có chút dữ tợn vặn vẹo, hắn rôi ra ngón tay một chút, đem Từ Nhược Yên á huyệt cởi ra. Ngươi mặt người dạ thú, thật không nghĩ tới, đường đường hậu nhân của danh môn lại có thể làm loại này ác tha sự tình, hiện tại hối cải còn kịp. Từ Nhược Yên khôi phục tiếng nói, cũng là lập tức lạnh lùng khe kêu nói. Hối cải ta tại sao phải hối cải, nhân sinh đắc ý tu quá vui mừng. Không ai lãng phí tuổi thanh xuân đâu, ngươi nói là không phải. Liêu Thừa Phong cũng không nóng nảy, hắn tựa hồ cũng là tại cùng chờ đợi cái gì, không có đối với Từ Nhược Yên lập tức ra tay. Lấy cha ta thần thông, cho dù ngươi là làm được cạn nữa sạch, hắn cũng nhất định có thể tra được dấu vết để lại. Liêu Thừa Phong, ngươi dù gì cũng là thế gia công tử, đọc đủ thứ thi thư người, không nên bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc. Từ Nhược Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ha ha, Từ cô nương, không muốn lại lãng phí khí lực, loại lời này ta đã sớm chán nghe rồi. Liêu Thừa Phong không nhúc nhích chút nào, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức thần sắc. Ta biết ngươi tại ý định mấy thứ gì đó, kéo dài thời gian sao không có tác dụng đâu. Đừng nghĩ lấy sẽ có người tới cứu ngươi, đó của ngươi mấy người bằng hữu, đều chúng mê tâm tán độc, hiện tại đoán chừng đều tại nằm nga y ho ho nha. Hơn nữa, ngươi biết ta lúc trước cho ngươi uy chính là cái gì sao? Liêu Thừa Phong khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tà dị độ cong. Vậy thế nhưng là một loại có thể phát hiện trong nữ nhân tâm dục vọng thứ tốt, đợi tí nữa không cần ta động thủ, ngươi sẽ nhào lên, như một đầu động dục chó cái đồng dạng xé y phục của ta, chủ động cầu ta sủng hạnh ngươi. Nghe được lời này, Từ Nhược Yên khuôn mặt cũng là bá một tiếng trắng đi. Ngươi cho rằng ta là thật muốn nghe ngươi những cái này nói nhảm, ta là muốn đợi đến ngươi dược tính phát tác, mới hảo hảo địa yêu thương ngươi một hồi. Liêu Thừa Phong mặt mũi tràn đầy đều là dâm tà nụ cười. Lúc này Từ Nhược Yên đã tâm như cho tàn, nàng hiện tại hối hận không có nghe lời của Lăng Trần, ngay từ đầu sẽ không nên nhận nhiệm vụ này, về sau càng hẳn là đề phòng Liêu Thừa Phong này, hiện tại mấu chốt mới tỉnh ngộ, đã trởm. Trong sạch của nàng, muốn hủy ở tên dâm tặc này trong tay sao kia nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Đúng vào lúc này, thân thể của nàng cũng là có một tia cảm giác khác thường khuyết tán ra, để cho thân thể của nàng bắt đầu nóng lên. Dược lực bắt đầu phát tác. Ha ha ha, Từ cô nương, buông tha cho dãy rủa, hảo hảo hưởng thụ a. Liêu Thừa Phong trên mặt lộ ra một vòng vặn vẹo nụ cười, hắn đã cởi bỏ áo khoác của mình, đang chuẩn bị bò lên giường. Đúng vào lúc này, phanh một tiếng, gian phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một thanh trường kiếm, rồi đột nhiên như là cỗ sao chổi mãnh liệt bắn đi vào. Sắc mặt đại biến, thương hoảng sợ, Liêu Thừa Phong thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía sau. Trường kiếm từ hắn cái cổ đang lúc mặc đi qua, mang theo một hồi cảm giác mát. Chỉ kém một tia Liễu Thừa Phong trong nội tâm bước lên dùng cả mình. Nếu là vừa rồi hắn hơi hơi phản ứng chậm hơn nửa nhịp, hiện tại đã bị một kiếm này bị mất mạng. Ai trong nội tâm dục vọng bị một kiếm này cả kinh tan thành mây khói. Liễu Thừa Phong rồi đột nhiên nhìn về phía cửa kia miệng vị trí, chỗ đó, rõ ràng có một đạo thiếu niên thân ảnh. Là ngươi? Liễu Thừa Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chợt cũng là mỉm cười một tiếng, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng ánh sáng lạnh, võ lâm đệ nhất thiên tài, Lăng Trần, đáng tiếc, ngươi chỉ là bắt trọng cảnh võ giả tu vi, chẳng lẽ muốn từ ta nhất trọng cảnh trong tay võ sư cứu người? Nhìn thấy người đến là Lăng Trần, tâm ti nhờ của Liêu Thừa Phong cũng là nhẹ nhõm, tu vi của hắn hơn xa Lăng Trần, cho nên căn bản không cần lo lắng. Ngươi cư nhiên chính mình khó hiểu mê tâm tán độc, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá ta cũng không thể không nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn, như ngươi tại giải độc về sau lập tức đào tẩu, ta căn bản không dành chú ý đến ngươi, có thể ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa tìm đến chết. Liêu Thừa Phong trên mặt hiện ra một vòng lạnh lạnh sắc cơ. Đúng vậy a, kẻ ngu này. Từ Nhược Yên cũng là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lăng Trần cử động thật sự quá lô mãng, bởi vậy, hai người bọn họ đều phải chết, liền cơ hội báo thù cũng không có. Từ Nhược Yên dù sao cũng là vị hôn thê của ta, chỉ cần ta còn là người đàn ông, cũng không thể nhìn mình thê tử chịu nhục. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể cho dù là liều trên này tánh mạng, ta cũng không có khả năng để cho loại chuyện này phát sinh. Lăng Trần sắc mặt chấn định, sau khi nói xong, đưa tay khẽ hấp, trường kiếm cũng là trở lại trong tay. Hắn nói như vậy chính nghĩa ngôn từ. Kỳ thật chỉ là vì để cho Liễu Thừa Phong càng thêm cho là hắn là một tên khốn, do đó càng lớn ý mà thôi. Thế nhưng Từ Nhược Yên nghe nói như thế, đã có thể không phải là nghĩ như vậy, nhìn Lăng Trần mục quang nhất thời có chút phức tạp. Nàng lần này tới thần ý môn, rõ ràng nói còn muốn cùng hắn từ hôn kia mà, có thể hắn cũng không tiếc vì mình hy sinh tánh mạng sao? Ha ha, ta đây hôm nay liền hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi nhìn tận mắt. Ta là như thế nào trà đạp ngươi vị này vị hôn thê? Được Liêu Thừa Phong trên mặt tuôn ra một vòng biến thái nụ cười, hắn bỗng nhiên rất có hứng thú, để cho Lăng Trần tận mắt nhìn thấy hắn đùa bỡn Từ Nhược Yên một màn kia. Bá vừa dứt lời, Liêu Thừa Phong thân hình cũng là bỗng nhiên lướt đi, võ sư nhất trọng cảnh khí thế cường đại, ngang nhiên áp bách hướng Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.